Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1096, C1096, rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sấm rền vang lên, cơ thể Diệp Phàm khẽ run, hắn rên lên một tiếng, mà ABC Mây liên tục lùi về sau. Cô ta phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Bổn tọa đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thiên phú đến như vậy. Hiện giờ bổn tọa thấy có hứng thú với ngươi rồi, cho dù con bé kia không mổn ngươi thì bổn tọa cũng muốn. Ánh mắt ABC Mây sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tay cô ta lại kết ấn quyết thần bí lần nữa, trong miệng niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, quanh thân ABC Mây đã được bao phủ bởi rất nhiều hoa anh đào, chúng bay lơ lửng trong không trung tạo thành một quả cầu hoa anh đào khổng lồ. Ngay sau đó, từ quả cầu hoa anh đào vang lên từng tiếng giống phẫn nộ khiến lòng người sợ hãi. Giây tiếp theo, quả cầu hoa anh đào khổng lồ nổ tung, bầu trời tràn ngập cánh hoa rơi. Mà từ giữa những bông hoa anh đào này, xuất hiện một con chó hung ác ba đầu, cả người đầy lông đen, ánh mắt u ám, miệng chảy ra chất nhầy tanh hôi. Địa ngục tam đầu khuyển, lúc này, sắc mặt lão tố của tam đại thần cung thay đổi, khiếp sợ nói. Địa ngục tam đầu khuyển là thức thần mạnh nhất Anh Quốc, cũng là thức thần mạnh nhất của ABC Mây. Không giống như những âm dương sư khác chỉ có thể triệu hồi một thức thần, ABC Mây có thể triệu hồi nhiều thức thần cùng lúc và địa ngục tam đầu khuyển là tồn tại mạnh nhất. Sau hàng ngàn năm, địa ngục tam đầu khuyển lại xuất hiện trên nhân gian lần nữa, điều này không khỏi làm cho người ta chấn động. Diệp Phàm cau mày nhìn chằm chằm con chó dữ này. Con chó dữ này đáng sợ hơn nhiều so với con sói hung ác trước đó, khiến hắn thấy hơi căng thẳng. Bạn cũ, đã lâu không gặp. ABC Mây nhìn địa ngục tam đầu khuyến, ánh mắt đầy sự hoài niệm. Sau đó cô ta nhìn về phía Diệp Phàm, hét lớn. Bổn tỏa cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi chịu khuất phục, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nếu không, một khi địa ngục tam đầu khuyến tấn công, không thấy máu nó sẽ không dừng lại. Chỉ là một con chó dữ mà muốn dọa tôi sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Vô chi, hôm nay ta sẽ ngươi biết được sự lợi hại của địa ngục tam đầu khuyển. Lên đi, ABC Mây quát lớn, lập tức, địa ngục tam đầu khuyển lao về phía Diệp Phàm. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Diệp Phàm. Ba cái đầu của nó đồng thời cắn vào người Diệp Phàm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, trực tiếp tung ra một đấm vào con chó dữ này. Hai bên tấn công trực diện, con chó dữ bị đẩy lùi về sau, mà Diệp Phàm lại bị rách ra tay. Đây là lần đầu tiên người Diệp Phàm bị rách ra, hiển nhiên không thể coi thường địa ngục tam đầu khuyển này. Giây tiếp theo, địa ngục tam đầu khuyển lại lao về phía Diệp Phàm. Ầm ầm, Diệp Phàm điên cuồng đánh vào địa ngục tam đầu khuyển, hai bên bắt đầu một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Dưới trận chiến khốc liệt của họ, nơi nứt nẻ trên núi Phú Sĩ ngày càng lớn hơn, vực sâu khổng lồ xuyên qua toàn bộ ngọn núi. Mà từ sâu trong vực thẳm, một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi tràn ngập trong không khí. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào xuất hiện, nhìn ABC Mây nói. ABC Mây, không ngờ sức mạnh linh hồn của ngươi mạnh đến mức có thể duy trì mấy ngàn năm, hiện tại con tìm được một ký chủ để sống lại. Cách chương.